Thanh ra muội từ khuyết điểm bạc. Chương 10:10, bánh nướng đổi cái vế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Thiện nghe thấy bánh nướng, Tiểu Bằng Hữu thích ăn hai dạng, một là đồ ngọt cùng thịt. Bánh nướng nàng chưa từng nghe qua, nhưng nghe được chữ bánh thì không nhịn được chảy nước miếng, lập tức cố gắng tính cây rau cùng chậu thanh hoa, nhìn thấy cười cười. Tiểu hài tử từ nhỏ rất thích động não, trí thông minh sẽ phát triển từ từ, ngay lúc này là giai đoạn không thể bỏ qua. Chờ kiểm tra thêm mấy lần liền có thể dạy Điền Thiện bàn cửu chương. Tuy nói Thanh Hoa không phải lão sư chuyên nghiệp, nhưng dạy tiểu hài tử vài cái tính nhầm cũng không quá khó, dùng một chút tâm sức vẫn có thể làm được. Không đầy một lát, việc trong tay Thanh Hoa đã hoàn thành, thấy tiểu hài tính toán số cây rau cũng không cần phụ nàng, liền đứng lên đi rửa tay, lấy ra một miếng thịt mỡ heo. Mỡ heo trắng bóng, Thanh Hoa cắt mỡ heo thành miếng nhỏ. Liền đổ mỡ heo vào trong nồi, đổ chút tỏi vào nồi, liền có một cỗ hương khí bay ra. Điền Thiện nơi nào còn có tâm tư, ngay cả tốc độ lặt rau cũng chậm lại, một chút nhìn lén về phía nồi dầu. Thanh Hoa hỏi, tiểu gia hòa hôm nay trước khi rời nhà có ăn một bát cháo lạnh, a tỷ nuôi hài tử có chút cầu thả, tối hôm qua ăn thừa thì sáng cũng không hâm lại mà ăn tiếp, giữa trưa phải cho bé ăn một bữa thật ngon. Nàng lấy bột mì cùng muối ăn. Đổ phân nửa nước lạnh cùng nước nóng nhào bột, một mực bóp vỏ đến bóng loáng. Thanh Hinh đang bận không biết Thanh Hoa đang làm gì, nhưng Điền Thiện ngồi xổm trên ghế nhỏ, con mắt cứ mở lớn. Chờ bột đã xong, Thanh Hoa quấy mỡ heo, so với lúc đầu đã giảm đi phân nửa, tóp mỡ thừa bị vớt ra, dưới đáy chỉ còn mỡ heo nóng hổi màu hổ phách. Thanh Hoa gật gật đầu, phát hiện Điền Thiện giống như chú mèo ham ăn, liền thổi nguội miếng tóp mỡ, dùng đũa đút vào trong miệng hài tử. Tóp mỡ xốp giòn vừa vào trong miệng liền mềm mềm giòn giòn, bên trong còn rất nóng, dùng sức ngậm cũng vừa làm nguội đi, miệng nhỏ của Điền Thiện giật giật, nuốt vào toàn bộ ngay cả cặn cũng không tha. Thanh Hoa lúc này đang cắt hành, cắt thành hai mảnh bỏ vào trong bát, liền cầm một bát đổ vào trong dầu nóng, lập tức mùi hành thơm tỏa ra khắp nơi. Sau đó chính là đè ép bột thành hình tròn, mỗi một tầng đều dùng thìa vớt hành dầu đổ lên trên. Làm do miếng bánh bóng mỡ mơ hồ trông thấy từng lớp hành thái dưới da, bàn tay đè xuống tạo ra thành nhiều lớp lang. Tiên sinh đây là bánh gì? Con chưa từng thấy qua. Điền Thiện lặt xong rau giá không nhịn được tới gần nhìn, thấy bánh bột ngô trắng trắng trơn bóng rất là hiếu kỳ. Đây chính là bánh hành nhiều tầng mà tiên sinh nói sao? Thanh Hoa cao thâm mặt chắc nói. Không vội, chờ tiên sinh chiên xong cái đầu tiên sẽ cho con ăn. Điền Thiện nghe thấy hận không thể sử dụng bánh bột ngô ngay lập tức, ánh mắt liền muốn bốc lửa. Thanh Hoa ở chỗ này không có chảo chuyên dụng, chỉ có thể dùng nồi nướng bánh, chiên hai mặt bánh vàng rụm xốp giòn, trận trận hương khí đê tiểu oa từ Điền Thiện chảy nước miếng, mỗi một giây đều cảm thấy thật dài. Thân tỷ, tỷ đang nấu cái gì vậy? Nghe thơm quá, Thanh Hinh ướp củ cải xong liền đi tới, bởi vì bị hương khí dụ dỗ tới xem. Đến đúng lúc, lấy dĩa ra đây. Thanh Hoa nói, bánh bột ngô chiên xong màu vàng xốp giòn, Điền Thiện còn nhớ Thanh Hoa nói chiên xong cái đầu tiên sẽ cho bé, vội vàng ngồi an vị trên bàn, nhìn qua mười phần vui sướng, Thanh Hoa nhịn không được xoa đầu bé. Điền Thiện, con đang làm gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bên ngoài hàng rào gỗ có tiếng gọi, ngữ điệu lạnh lùng cứng rắn, nghe qua liền biết không cao hứng, Điền Thiện nghe thanh âm kia nào còn dám ngồi, vội vàng tuột xuống ghế. Đối với bên ngoài sợ hãi gọi. A mẫu, Điền Chân trong tay cầm hai con cá, chính là tới xem Điền Thiện có nghe lời Thanh Hoa ngoan ngoãn học tập hay không. Không nghĩ tiểu gia hỏa này chính là muốn ăn cơm nước con gái nhà người ta. Hôm nay trước khi ra cửa, A mẫu đã dặn con những gì? Điền Thiện khẩn trương cúi đầu, miệng có chút chu chu. A mẫu, con sai. Thanh gia rất là khốn cùng. Điền Chân thấy Thanh Hoa cầm đồ cho Điền Thiện ăn, liền tận tâm dặn dò không cho phép bé tới nhà liền ăn đồ của người ta. Ăn một miếng là thiếu một miệng, bé đến học đọc sách chứ không phải đến ăn uống, không nghĩ mới thoáng cai bị cô bắt gặp tại trận. Về sau không cho phép con tới đây nữa, tới đây, cùng ta về nhà. Điền Chân giống như bình thường không quen nói lời ngọt ngào, Điền Thiện phạm lỗi liền mất đi cơ hội này. Nghe A mẫu nói không cho bé tập viết nữa, Điền Thiện lập tức hai mắt đầy nước, cúi đầu nhìn qua Điền Chân. Bé không dám khóc thành tiếng, tiểu oa nhi 3 tuổi chỉ dám nức nở một tiếng, đến cùng nước mắt vẫn chảy ra. Thanh Hoa nhìn thấy không được liền nói. Điền gia A tỷ hiểu lầm rồi, là ta muốn cho hải tử ăn thử mà thôi. Nấu món mới nên muốn thử xem hương vị thế nào, không phải Điền Thiện chủ động đòi. Điền Chân bất vi sở động, Thanh Hoa nhìn thấy đành bĩu môi nói. Có một miếng bánh bột ngô thì có sao đâu đúng không? Điền Thiện tới chỗ ta học chữ, thì ăn uống là ta lo mà. Nhìn nàng bắt đầu chơi xấu, Điền Chân có chút bất ngờ, nhưng ngại hài tử, nên không tỏ ra buồn cười được, cứng rắn, căng thẳng nói. Chưa từng nói điều này, phải không, vậy bây giờ ta nói. Thanh Hoa mặc kệ kéo Điền Thiện trở vào nhà, nhìn Điền Chân đứng chỗ kia như đá, liền dứt khoát kéo luôn người này vào nhà. Người đến rất đúng lúc, cũng thử hương vị một chút cho ta đi, cá là cho ta đúng không? Bỏ vào chậu kia đi. Điền Chân không có dãy dụa liền để tiểu muội tử Thanh Hoa kéo mình vào viện tử. Muội tử này thật đúng là gan lớn, chưa xuất giá mà dám nắm cổ tay A tỷ. Điền Chân không có cảm giác gì, chính là cổ tay có chút nóng đến lợi hại. Ngồi xuống đây, Điền Thiện ngồi chỗ này, tiểu A tỷ sao lại khóc rồi, lau mặt đi. Thấy hốc mắt Điền Thiện ửng đỏ, Thanh Hoa tiện tay lau cái mặt nhỏ, như miếng đậu hũ non. Điền Thiện có chút xấu hổ chu cái miệng nhỏ nhắn, con mắt lại không tự giác nhìn về phía bánh chiên. Thanh Hinh cũng thèm liền hỏi, thân tỷ, trực tiếp ăn đúng không? Hay là muội cắt ra cho mọi người cùng ăn? Thanh Hoa lắc lắc ngón tay, đây cũng không phải ăn như thế, lập tức đi tới, ở trước mặt mọi người đem bánh nướng bóp đến vỡ. Một lớp bánh chiên vỡ ra, nhìn vào không biết có bao nhiêu tầng, trên mặt dính hành dầu, kỹ thuật chiên đặc biệt thu hút. Sau đó Thanh Hoa bắt mọi người phải đi rửa tay mới được ăn bánh. Bánh này phải dùng tay không để bẻ, không rửa tay sạch sẽ không được ăn. Đều ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của bánh chiên, mấy người mất hồn xếp hàng rửa tay cho sạch sẽ. Xoay qua xoay lại liền phân chia phần bánh, Thanh Hoa thấy mọi người thích ăn, liền bẻ ra từng lớp bánh, phân chia đủ cho tất cả, không cần tranh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Thiện cùng Thanh Hinh ăn hai cái, Điền Chân sức ăn lớn, một hơi liền ăn hết 5 cái bánh ngàn tầng. Thanh Hoa lần này làm bánh chỉ là muốn thử chút hương vị mà thôi, cuối cùng chỉ còn sót lại một cái cho nàng ăn. Điền Chân sau khi ăn no mới tỉnh hồn lại, giật mình nói chính mình không để cho Điền Thiện ăn, mình thì ăn tới 5 cái, lại thấy Thanh Hoa ăn một cái cuối cùng, sắc mặt lập tức khó coi, chỉ nói. Mấy bánh này cô nương làm cho ta ăn, tốn hết bao nhiêu tiền? Thanh Hoa nhìn các nàng ăn đến cao hứng căn bản không nghĩ tới chuyện tiền nong, đang muốn nói không cần. Có thể thấy Điền Chân một mặt hổ thẹn, biết được người này ăn đồ người mà không trả lại, tối ngủ không yên, liền nói. Không cần trả tiền, không bằng người đem mấy cái ghế tới nhà ta đi, về sau hai người đến dùng cơm có chỗ ngồi. Trong nhà chỉ có hai cái ghế đầu nhỏ, mà không tiện mua ghế từ trên thành chuyển về, nàng tìm trong thôn một vòng cũng không có ai bán ghế. Điền Chân sau khi nghe xong liền gật đầu, có thể, mai ta liền lấy mấy cái cho cô nương. Cách chương.